Tiên Linh Đồ Phổ, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 47676, không chỉ một gác sách. Con Linh Ngọc cảm thấy, nàng khả năng nghĩ đến quá đơn giản. E rằng thời gian vòng xoáy không chỉ một khối kia kỳ thạch ở một cái thời gian khác trong lốc xoáy. Nếu là như vậy còn thật bất hảo tìm. Trong ngực thỏ cùng tới cùng đi, Linh Ngọc đào viên thuốc cho hắn ăn. Đốt hết sau, nàng đem thỏ ném qua một bên một cái, cầm phù bút đi ra, ở chung quanh viết viết vẽ một chút. Nàng mặc dù không được tinh thông trận pháp, có thể thế gian vạn để ý đều là tương thông, phù văn cũng trận pháp trụ cột, dùng linh phù thuật bố trí ra một cái đơn giản trận pháp không thành vấn đề. Thỏ ngồi chồm hổm ở một bên, trừng mắt lưu viên mắt nhìn nàng mang mang lục lục. Tốn hơn nửa ngày mới bố trí tốt, nàng một lần nữa tìm kiếm lực tràng mạnh nhất một điểm. Ở thời gian này trong lốc xoáy, lực tràng so với phía ngoài loạn thạch lâm thanh tích nhiều lắm. Nàng rất dễ dàng liền tìm được cái điểm kia, đợi cá biệt thời điểm, ly khai thời gian này vòng xoáy. Vừa nhìn cảnh vật chung quanh, Linh Ngọc phiền muộn, cư nhiên đi ra, hắn hiện tại thân ở, là thực tế bãi đá vụn. Không biết có bao nhiêu ở bãi đá vụn mất tích tu sĩ, bởi vì lầm vào thời gian vòng xoáy, cả đời vây ở bên trong, nghĩ ra được mà không được. Hết lần này tới lần khác của nàng là cố ý tiến nhập thời gian vòng xoáy, cứ như vậy đi ra ngược lại không tình nguyện. Cũng tốt thử lại lần nữa xem, ngược lại nàng đã biết làm sao ra thời gian vòng xoáy, không sợ bị vây khốn. Kế tiếp thời gian, Linh Ngọc lần lượt mà thăm dò, ra vào thời gian vòng xoáy. Quả nhiên như nàng sở liệu thời gian vòng xoáy không chỉ một. Lần đầu tiên đi vào thời gian vòng xoáy, bị nàng bày phù trận. Cái kia phù trận không có uy lực gì, tác dụng duy nhất chính là ở nơi đó lưu lại dấu ấn. Sau lại vào cái kia phù trận tìm không thấy, không có tìm được bất luận cái gì dấu vết lưu lại. Nàng ra vào mấy lần, mỗi một lần đều ở đây thời gian trong lốc xoáy bày phù trận thêm chút phân biệt. Vừa mới bắt đầu, ra vào thời gian trong lốc xoáy, đều nhìn không thấy phù trận. Từ từ, nàng tiến vào thời gian vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Rốt cục bắt đầu lặp lại. Cái hiện tượng này, làm cho Linh Ngọc phù vui mừng, điều này nói rõ, thời gian vòng xoáy là hiếm có, chỉ cần nàng kiên trì, nhất định có thể tìm lần tất cả thời gian vòng xoáy. Linh Ngọc ở thời gian trong lốc xoáy ra ra vào thời điểm. Xét thiên cùng viên trường phong sinh tử đấu rốt cục đến thời gian ước định. Tuyệt mệnh nhai là một cái nhỏ dài vách núi, hai bên đều là đá lởm chởm vách núi cao chót vót từ phía trên té xuống, luyện khí tu sĩ rất khó may mắn tránh khỏi, trúc cơ tu sĩ cũng muốn có vẻ chiếu cố. Xét thiên bàn ngồi tuyệt mệnh nhai thượng, hai bên ngọn núi, đứng đầy người vây xem, không chỉ là viên gia tu sĩ, cho phép kỳ hai nhà tu sĩ cũng tới rất nhiều. Sinh tử đấu a, cái này có thể không phải thông thường, nhất là cái này sinh tử đấu là họ Khác tán tu hướng bản tông tu sĩ nói ra, ba đại thế gia thành lập tới nay cũng chưa từng thấy mấy lần. Xét thiên chấn định tự nhiên, tùy ý những người vây xem kia hắn chỉ trỏ cùng đợi viên trường phong đến. Rốt cục thời gian ước định lập tức phải qua, viên trường phong ngự sử lấy phi hành linh khí đạt được. Xét thiên đứng lên, giơ tay lên trong linh kiếm, viên trường phong bắn ra ống tay áo, lạnh lùng nói. Xét thiên, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại thủ tiêu sinh tử đấu ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xét thiên châm biếm, làm sao, ngươi sợ, viên trường phong nghe vậy giận dữ, ta xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đừng không biết phân biệt. Ngày xưa tình cảm, xét thiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt ngươi nếu là có ngày xưa tình cảm, vì sao ở ta sau khi mất tích đem ta thê nhi bức ra Hàn Nha Sơn? Viên trường phong thản nhiên nói. Chính là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm ta chỉ có để cho bọn họ đem bảo vật giao ra đây. Ngươi không ở, bọn họ đều là đê giai tu sĩ, dựa vào gia tộc bảo vệ, lại không nghĩ tới hồi báo. Loại đồ vật này, là bọn hắn như vậy đê giai tu sĩ có thể hưởng dụng sao? Xét thiên mắt nhìn hai bên ngọn núi, xem cuộc chiến trong tu sĩ, không thiếu gia tộc quản sự, nghe được viên trường phong đề cập bảo vật, rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn trở nên bất thiện. Bảo vật, xét thiên chế diễu, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì chiêu thì ra chính là khích bác ly gián. Ngươi cũng nói xem, bọn họ có bảo vật gì? Ta làm sao biết là bảo vật gì? Viên trường phong nhất phái chấn định. Người đi bãi đá vụn, không phải là đi tầm bảo sao? Nếu không như vậy, người êm đẹp đi bãi đá vụn làm cái gì? Nếu như không đi, như thế nào lại ở nơi nào mất tích? Viên trường phong, đừng vội nói bậy, rõ ràng là ngươi đa nghi, nghe một lời nửa câu, liền cho rằng thân ta hoài bảo vật. Hành, bãi đá vụn là địa phương nào, ngươi cho rằng mọi người cũng không biết sao đi nơi đó nhiều người, làm sao không nghe bọn hắn nói bên trong có bảo vật? Xét thiên lời này, gây nên tán tu nhóm cộng minh. Quả thực a, bãi đá vụn cái nào có bảo vật gì, nhất định là cái này Viên Trường Phong chính mình lòng tham. Viên Trường Phong lại nói, nếu bãi đá vụn không có bảo vật, vì sao tu vi của ngươi ngược lại so với trước khi mất tích càng cao? Ta nhớ được sau khi mất tích an toàn trở về người, cơ hồ không có không bị thương, ngươi dựa vào cái gì ngoại lệ? Xét Thiên cười nói, Viên Trường Phong, hôm nay hẹn chính là sinh tử đấu, người thứ nhất là nói bảo vật gì, có phải hay không muốn gây xích mích người khác căm thù ta? Thực sự là nực cười, ta có thể an toàn trở về tự có cơ duyên của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta làm chúng công bố cơ duyên của mình hay sao? Viên Trường Phong cũng cười, ngươi thừa nhận ngươi có cơ duyên, vậy còn không thừa nhận ngươi được bảo vật. Xét Thiên Kỳ nói, Viên Trường Phong, ta trước đây làm sao không có phát hiện ngươi như thế ngu xuẩn đây, cơ duyên và bảo vật có thể hoàn toàn cùng cấp sao? Lại nói, ngươi bức bách ta thê nhi, nhận định bảo vật ở trong tay bọn họ, ta là ở mất tích lúc gặp phải cơ duyên, hai người căn bản không phải chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao phải hỗn cùng một chỗ nói. Đó là, Viên Trường Phong còn chưa nói xong, Xét Thiên lại nói. Đừng nói được bản thân như thế thản nhiên, ngươi đã nói vợ con của ta không được nghĩ hồi báo, vì sao nhiều năm qua ngươi không có đem việc này thượng bẩm gia tộc? Còn là nói, ngươi cảm thấy ngươi họ Viên, liền có tư cách lý trực khí tráng đem bảo vật chiếm làm của mình, chớ quên ta vợ con ta đều họ Viên. Này lời ra khỏi miệng, vây xem các quản sự mới nhớ tới, Xét Ngày thê tử cũng Viên gia tu sĩ, Sở Sanh tử nữ đồng dạng họ Viên. Nếu là như vậy, coi như thật bảo vật gì, Viên Trường Phong cường đoạt quả thực không có đạo lý gì. Viên Trường Phong bản muốn gây ra bản tông tu sĩ tức giận, tốt nhất làm cho Xét Thiên thành vì chúng tên, không nghĩ tới Xét Thiên nhanh như vậy đã nói phá dụng tâm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Xét Thiên là một hào sảng mà không yêu trêu chọc miệng lưỡi thị phi nhân, hắn còn tưởng rằng Xét Thiên không được thiện ngôn từ. Đừng tưởng rằng ngươi nói những lời nhảm nhí này ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Xét Thiên lần nữa quát lên, Viên Trường Phong, động thủ đi. Viên Trường Phong nghe vậy giận dữ. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Nói xong, một bộ liên hoàn tử mẫu nhận bị hắn thả ra tới, 12 tử nhận hóa thành lưu quang, hướng Xét Thiên lao đi. Xét Thiên không chút hoang mang, trong tay linh kiếm vãn cái kiếm hoa. Đột nhiên bạo nổ khai quang mang, Linh Ngọc lại một lần nữa bước vào một cái thời gian vòng xoáy, Linh Võng cảm ứng một cái, nơi đây không có nàng bày phù trận, là một mới tinh thời gian vòng xoáy. Nàng y theo thói quen, đi đầu bày phù trận, sẽ chậm chậm thăm dò. Kỳ thực, mỗi cái thời gian vòng xoáy cũng không ở, vấn đề ở chỗ hay thay đổi. Thường thường đi qua một chỗ, ngay lập tức sẽ biến thành một cái dạng khác, điều này khiến người ta dễ dàng lẫn lộn phán đoán. Tiết hết phù trận, Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, phát hiện thỏ tìm không thấy. Nàng chớp mắt có chút kỳ quái, cái này con thỏ từng bị nhục chi phụ thể, có một ít linh tính. Mà Linh Ngọc cho nên mang theo nó, là bởi vì nàng cảm thấy cái này thỏ có điểm lạ. Ngoại trừ nhục chi bên ngoài, trên người nó còn có một loại cổ quái lực lượng, loại lực lượng này rất yếu ớt, lại làm cho nàng cảm thấy quen thuộc. Một con thông thường thỏ, khả năng mấy tháng không ăn mà sống sao? Vì tìm khối kia kỳ thạch nàng ở bãi đá vụn trà trộn mấy tháng, cái này con thỏ chỉ là thỉnh thoảng ăn mấy viên thuốc nhưng vẫn là mập phì. Một chút cũng không ốm xuống tới, bị nàng bắt được sau, tựa hồ cảm thấy nàng rất thân thiết, dù cho không ôm lấy nó, cũng sẽ tự động theo kịp. Tiến xuất thời gian vòng xoáy nhiều lần như vậy, thỏ từ đầu đến cuối không có đã mất tích. Lẽ nào nó lần này chưa đi đến thời gian này vòng xoáy không được? Nàng nhớ rõ ràng. Lúc tiến vào thỏ ngay ở bên cạnh, đi nơi nào đây? Linh Ngọc vòng qua phía trước loạn thạch, chứng kiến thỏ đang bay về phía trước mau chạy nhanh. Uy, Linh Ngọc đuổi theo, theo thỏ rẽ ngang rẽ dọc chuyển ra một mảnh khu loạn thạch, cảnh vật trước mắt biến đổi. Chỉ thấy trên đất trống, một khối mấy người cao màu đen xám đá lớn đứng vững, thỏ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hắc thạch nhảy tới. Linh Ngọc tinh tường chứng kiến, thỏ thân thể mập mạp từ thật chuyển hư, không có vào hắc thạch biến mất. Nàng yên lặng đứng ở nơi đó, một lát không nhúc nhích. Trên đá lớn, có khắc loáng thoáng phù văn, tựa hồ bao hàm huyền ảo pháp ý, đảo qua liếc mắt, để nàng cảm thấy chóng váng đầu. Chính là cái này, đây chính là hứa ký ba cùng Xét Thiên nói khối kia kỳ thạch bãi đá vụn thời gian thuật căn nguyên. Con thỏ kia đây, lại là vật gì? Linh Ngọc cẩn thận đi tới, trong ngực hắc thạch đột nhiên tản mát ra mãnh liệt nhiệt độ, không bị khống chế bay ra ngoài, dường như chịu đến hấp dẫn thông thường, hướng hắc thạch bay đi. Linh Ngọc bắt lại, ngón tay khẽ quấn, linh quang hóa thành sợi tơ đem hắc thạch vững vàng cuốn lấy, cuối cùng dán lên một chương linh phù, ném vào túi càn khôn. Tìm được kỳ thạch trước, nàng đã từng nghĩ tới có thể hay không đem vật ấy làm của riêng, nhìn thấy nó chân thân, Linh Ngọc lập tức phát hiện cái ý nghĩ này không thực tế. Vật này, viễn siêu cảnh giới của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. con thỏ kia cùng khối này kỳ thạch có quan hệ, thảo nào nó biết vẫn cùng với chính mình, bởi vì nàng trên người có khối kia hắc thạch. Lại có thể hóa thực vi hư, nghĩ đến cái này thỏ căn bản là kỳ thạch biến hóa ra linh thể. Một cái đã sở hữu linh thể linh vật tối thiểu cũng là tụ linh pháp bảo, không phải nàng cảnh giới trước mắt có thể thu phục. Không hổ là giản chân quân cái này đại thừa tu sĩ pháp bảo. Tìm được kỳ thạch linh ngọc ngược lại không dám tới gần. Giản chân quân có bao nhiêu âm hiểm, nàng là đích thân thể nghiệm qua, vạn nhất hắn ở kỳ thạch trên mai phục cái gì, chính mình cả người đụng lên, nhất định chính là tự chịu diệt vong. Làm sao bây giờ rời đi sao? Linh ngọc ngồi dưới đất cách xa xa nhìn khối kia kỳ thạch tự lẩm bẩm. Đây là thời gian pháp bảo a, có thể nhìn thấy tương lai thời gian pháp bảo, nàng không yêu cầu giống như Hứa Ký Ba giống nhau, nhìn thấy tương lai mấy trăm năm vận mệnh, chỉ hy vọng có thể giống như khối kia hắc thạch giống nhau, có thể dự kiến chỉ miếng vải chào tương lai đã đủ. Liên thai đổ ước sau, nàng liều mạng đuổi theo, mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng có đôi khi cũng sẽ uể oải. Nàng rất muốn biết, đã biết dạng nỗ lực có thể hay không hoàn thành cái kia đổ ước. Nàng càng muốn biết từ nghịch rơi vào minh nguyên sau, có phải hay không bình an vô sự, mình có thể hay không đến khi hắn trở về. Linh Ngọc không tự chủ được đứng lên, hướng kỳ thạch đi tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem cách chương.